dám xông vào ta thổ nhân tộc địa bàn. Cầm đầu một gã mặt người thân cây thổ nhân quát xẹp đường. Dương Diệp không có để ý tên này thổ nhân, mà nhìn về phía An Huyên Nhi đạo. Biết ngươi bằng hữu kia ở đâu cái vị trí sao? An Huyên Nhi gật đầu đạo. Nàng hẳn là tại Hám Thiên Sơn đỉnh núi thổ nhân cung, nơi đó là thổ nhân tộc tộc trưởng chỗ ở, cũng là đề phòng nhất xâm nghiêm địa phương. Mặc kệ các ngươi là ai, xin hãy tốt tốt rời khỏi ta thổ nhân tộc địa bàn, không thì chúng ta liền không khách khí. Cầm đầu thổ nhân quát dẹp đường. Các ngươi thổ nhân tộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi thiếu tộc trưởng bây giờ còn an toàn? An Huyên Nhi hỏi. Ngươi, cầm đầu thổ nhân cả giận nói, ngươi đến tột cùng là ai? Dương Diệp đạo, chớ cùng hắn nhiều lời, toàn bộ bắt đời hắn sẽ hào hào giao phó. An Huyên Nhi gật đầu, ở sau lưng nàng kim sa cùng phá tinh còn có phá không thân hình khẽ động, hướng phía những cây đó người bảo cướp đi. Không được một hồi, hơn 10 danh thổ nhân toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Dương Diệp đi tới kia cầm đầu thổ nhân trước mặt, nhìn kia yểm yểm nhất tức thổ nhân, Dương Diệp không nói gì, cái này kim sa xuất thủ cũng quá nặng. Thiếu chút nữa trực tiếp mang bọn người kia giết chết. Thổ nhân tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dương Diệp vấn đạo. Tên kia thổ nhân hung hăng trừng mắt Dương Diệp, không nói gì. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dương Diệp lắc đầu, bấm tay bắn ra, một luồng hỏa diễm xuất hiện ở trên tay hắn. Thấy cái này sợi hỏa diễm, tên kia thổ nhân con ngươi kịch liệt co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không chỉ có hắn, chính là bên cạnh những cây đó mọi người là vẻ mặt kinh khủng, thân thể không ngừng sau này nhúc nhích, sợ bị hỏa diễm đụng phải thông thường. Một bên Mạc Khinh Nguyệt nheo mắt, nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói lời nào. Dương Diệp mang hỏa diễm đưa tới tên kia thổ nhân trước mặt, nhìn kia run lẩy bẩy thổ nhân cười nói. Ngươi hình như rất sợ lửa này. Không quan hệ, chỉ cần mang ngươi biết nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi, làm sao? Ngươi, ta. Thổ nhân còn muốn cậy mạnh thế nhưng tại làm Dương Diệp mang u minh dược hỏa hướng trước mặt hắn lại đẩy tới vài phần lúc, hắn nhất thời đầu hàng. Rất nhanh tại thổ nhân khai báo hạ, Dương Diệp phàm người biết thổ nhân tộc chuyện gì xảy ra. Như An Huyên Nhi đoán không lầm, thổ nhân tộc nội bộ làm phản. Thổ nhân tộc thổ nhân vương chết đi sau, thổ nhân tộc vốn có nên có thổ nhân vương tôn nữ kế thừa, thế nhưng làm sao thổ nhân vương tôn nữ cũng chính là bạn của An Huyên Nhi thổ tâm thật sự là quá nhỏ bé. Dựa theo loài người đẳng cấp mà nói, thổ tâm tương đương với loài người linh giả cảnh huyền giả. Muốn một gã linh giả cảnh thổ nhân tới thống trị có mấy trăm tôn giả cảnh thổ nhân tộc, rất nhiều người nhất định là không phục. Ngay sau đó, không phục những người đó làm phản. Cũng may thổ nhân vương trước khi chết cũng làm an bài, có một phần là đứng ở thổ tâm bên này. Thế nhưng rất ít. Hơn nữa nghe cây kia người khai báo, lúc này thổ nhân tộc chính biến khả năng đã thành công. Chúng ta phải đi cứu nàng. An Huyên Nhi trầm giọng nói. Vì sao? Dương Diệp vấn đạo. Đệ nhất, nàng là ta bằng hữu tốt nhất chấm phẩy. Đệ nhị, nếu như thổ nhân tộc không phải là nàng làm tộc trưởng, chúng ta căn bản không khả năng từ nơi này Hám Thiên Sơn qua, chỉ có thể đường cũ trở về. An Huyên Nhi đạo. Nghe vậy, Dương Diệp đạo. Chúng ta đây giống như không có lựa chọn khác. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 522. Giao Phong. Mấy người rất nhanh hướng Hám Thiên Sơn đỉnh núi lao đi, dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được cây thi thể của người. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, ánh mắt quét một vòng bốn phía những thứ kia cổ thụ. Làm sao vậy? An Huyên Nhi hỏi. Dương Diệp đạo. Có cái gì không đúng, đoạn đường này tới quá an tĩnh, rất không bình thường. Là ngươi quá nghi thần nghi dược à? Phá Tinh cau mày nói. Đối với trước mắt người này loại, hắn rất không thoải mái, nếu như không phải là An Huyên Nhi mệnh lệnh, hắn đã sớm muốn ra tay giáo huấn một chút. Nếu như ngươi sợ, vậy lưu lại tốt lắm. Chúng ta sẽ lượng giải của ngươi, dù sao ngươi mới linh giả cảnh. Phá Không cũng nói. An Huyên Nhi nhìn thoáng qua Phá Tinh cùng Phá Không đạo. Các ngươi phải nhớ kỹ thân phận của các ngươi. Bị An Huyên Nhi ngay mặt quát, Phá Tinh cùng Phá Không sắc mặt có chút khó coi, bất quá nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ là hung hăng chừng mắt một cái Dương Diệp. Dương Diệp không quản hai người, mà là đi tới một viên cổ thụ trước, nhìn trước mắt cổ thụ hai hơi thở, Dương Diệp đột nhiên chợt ra quyền, một quyền đánh vào cổ thụ thượng. Bành! Một tiếng, cả khỏa cổ thụ vỡ ra được, vụn gỗ văng khắp nơi. Nhìn kia một đống gỗ vụn, Dương Diệp chân mày cau lại, tự mình đã đoán sai. Ha ha! Một bên, Phá Tinh khẽ cười hai tiếng, trong mắt tràn đầy châm chọc. Ngươi hoài nghi bọn họ đã biết hành tung của chúng ta. An Huyên Nhi hỏi. Dương Diệp gật đầu đạo. Lúc trước chúng ta mới vừa vào rừng rậm, liền gặp phải thổ nhân, thế nhưng hiện tại chúng ta đã đi tới giữa sườn núi, cũng một cái thổ nhân cũng không có. Ngươi nghĩ bình thường sao? Ta nghĩ bọn họ đã biết hành tung của chúng ta, đồng thời đã biết chúng ta có bốn gã tôn giả cảnh cường giả, cho nên mới không có phái phổ thông thổ nhân đi đối phó chúng ta. Ngươi là nói bọn họ chuẩn bị nhất cử tiêu diệt chúng ta? An Huyên Nhi hỏi. Có khả năng này. Dương Diệp đạo. Công chúa, có ta cùng Phá Không còn có Kim Sa tại, định có thể hộ vệ ngươi chu toàn. Phá Không liếc mắt một cái Dương Diệp đối về An Huyên Nhi cung kính nói. Chính là. Phá Không cũng nói. Chính là thổ nhân tộc mà thôi, bằng mấy người chúng ta thực lực căn bản không cần sợ bọn họ. Nếu như bọn họ thức thời hoàn hảo, không thức thời, liền diệt bọn hắn. Kim Sa nhìn hai người liếc mắt, không nói. Hắn tuy rằng không biết An Huyên Nhi vì sao như vậy coi trọng Dương Diệp, thế nhưng hắn biết một chút, đó chính là người trước mắt này loại rất mạnh. Không từ mà biệt, chính là lúc trước hắn lấy ra nữa cái kia hỏa diễm liền có thể xác định điểm này, đây chính là trong truyền thuyết thiên địa linh vật A. Một cái có thiên địa linh vật của người, sẽ là người yếu sao? An Huyên Nhi chân mày to cao lại, nàng thế nào không biết mình hai cái có thuộc hạ nhằm vào Dương Diệp. Nàng cũng biết Phá Tinh cùng Phá Không vì sao nhằm vào Dương Diệp, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nàng đối Dương Diệp thái độ. Phải nói hai người bọn họ nghĩ Dương Diệp không xứng với nàng, nói cho cùng, hai người cũng là vì nàng nghĩ, tuy rằng nàng không thích như vậy, nhưng cũng không tiện quá độ chỉ trích, như vậy sẽ rét lạnh tự mình thuộc hạ lòng của. Nói cho cùng, đều là bởi vì Dương Diệp nghĩ vậy. An Huyên Nhi không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Dương Diệp. Nhận thấy được An Huyên Nhi ánh mắt, Dương Diệp sửng sốt, mình tại sao trêu chọc nữ nhân này. Lắc đầu, Dương Diệp đối về Phá Tinh cùng Phá Không đạo. Hai vị thực lực siêu phàm đồng thời có lòng tin như vậy, không bằng liền do hai vị ở phía trước dò đường, nếu như có nguy hiểm, lấy hai vị thực lực, khẳng định có thể tùy tiện giải quyết. Cứ như vậy, không những được bớt đi chúng ta cho phép nhiều thời gian, cũng có thể cho các ngươi công chúa không cần mạo hiểm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, hai vị cảm thấy thế nào? An Huyên Nhi vừa muốn nói gì, một bên Phá Tinh cũng giành nói. Có thể, chúng ta yêu tộc có thể không giống người loại như vậy nhát gan. Ngươi nói thẳng ngươi sợ chết thì phải, còn quanh co lòng vòng nói cái này. Phá Không khinh thường nhìn thoáng qua Dương Diệp, lạnh lùng nói. Dương Diệp cũng không thèm để ý, cười nói. Đã như vậy, hai vị kia thỉnh. Hai người lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía trước bay đi. Đợi hai người rời đi, An Huyên Nhi đi tới Dương Diệp trước mặt, tự tiếu phi tiếu đạo. Không nghĩ tới, có ít ngày không gặp, ngươi bây giờ đều biết phép khích tướng. rõ ràng chính là ngươi thuộc hạ của mình đần. Lục Kiếm Giao hừ một tiếng. An Huyên Nhi đột nhiên thu liếm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Ta biết bọn họ tại diêm ngươi, bất quá tin tưởng ta, bọn họ đối với ngươi không có quá lớn ác ý. Bọn họ diêm ngươi chỉ là bởi vì ta. Nể tình ta, khác theo chân bọn họ tính toán được không? An Huyên Nhi rất rõ ràng Dương Diệp tính cách, đây tuyệt đối là một cách làm theo ý mình ma đầu. Phá tinh cùng phá không diêm hắn. Hắn mặc dù bây giờ không tính toán thế nhưng nếu như chờ hắn so đo, vậy cũng có thể sẽ trễ. Bởi vì, này ra hỏa không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối chính là hạ tử thủ, không để lại bất luận cái gì dư địa. Dương Diệp có chút không nói gì, mình là cái loại này yêu tính toán chi ly của người sao. Tuy rằng hai người này có chút viêm hắn thế nhưng hắn biết đối phương không có gì lớn ác ý. Hắn sẽ không đi nghiêm túc. Đương nhiên, đây là bởi vì An Huyên Nhi. Ngược lại không phải là nói hắn bị An Huyên Nhi mỹ sắc mê hoặc, mà là hắn biết rõ tính là hắn ra tay giết đối phương. Nếu như An Huyên Nhi muốn đảm bảo kia lời của hai người là tuyệt đối giữ được yêu thích. Dương Diệp khả chưa nhớ lúc đầu kia thập nhị cụ kim giáp vệ sĩ, lúc đầu kia thập nhị cụ kim giáp vệ sĩ chính là linh giả cảnh, lâu như vậy, nàng lại cùng thần bí kia quốc sư muốn gặp, nói vậy hiện tại đã không phải là linh giả cảnh mới là. Được không? Người ta thế nhưng đều van ngươi đây. An Huyên Nhi ôn nhu nói, hai mắt quyến rũ khoái tích nổi trên mặt nước. Hồ ly tinh. Một bên Lục Kiếm Giao hừ một tiếng. Nàng chính là hồ ly tinh a. Dương Diệp cũng có chút chịu không nổi cái này An Huyên Nhi như vậy, lập tức nói. Nơi cô nương, ta sẽ không cùng bọn chúng so đo, đương nhiên tiền để là bọn hắn chớ đem ta chọc mau. Không thì, cho dù không giết được hắn môn, ta cũng có thể để cho bọn họ cả đời khó quên. Ngươi biết, rất lâu ta là một cái người hẹp hòi. Cho nên, ngươi quản tốt bọn họ mới là chủ yếu nhất. Nghe được Dương Diệp nói, Kim Sa nheo mắt. Người trước mắt này loại có đúng hay không thật ngông cuồng chút. Phá tinh cùng phá không là tôn cấp yêu thú A, mà hắn chỉ là linh giả cảnh A. Tuy rằng không biết là mấy phẩm, thế nhưng tại thế nào cũng chỉ là linh giả cảnh A. Linh giả cảnh của người loại huyền giả lại còn nói khiến hai cái tôn cấp yêu thú cả đời khó quên. Nhưng lại nói như vậy tự nhiên. Hắn thực sự lợi hại như vậy. An Huyên Nhi trầm mặt một lát, sau đó nói. Chờ ở đây sự tình giải quyết rồi, ta để cho bọn họ trở lại. Dương Diệp đạo. Cái này ngược không cần, chỉ cần bọn họ không nhằm vào ta thì tốt rồi. Tốt lắm, chúng ta không nói cái này. Chạy nhanh đi, nếu như đi trễ, bằng hữu ngươi có mệnh hệ nào, chúng ta đây thì phiền toái. An Huyên Nhi gật đầu. Mấy người đi khoảng chừng một canh giờ. A, đột nhiên, đang lúc mọi người phía trước truyền đến phá tinh tiếng kêu. Mấy người biến sắc, tốc độ nhanh hơn. Khi bọn hắn đi tới một chỗ dày đặc rừng rậm lúc, cảnh tượng trước mắt khiến mấy sắc mặt người tái biến. Khi hắn môn cách đó không xa, phá tinh cùng phá không hai người bị từng cây một thủ đoạn to sợi dây chăm chú quấn vòng quanh tại hai người bốn phía, là trên trăm cái thủ nhân, trong đó có năm thủ nhân càng thấy được, bởi vì này năm người thân cao lại có năm thước. Vòng eo chí ít cần ngũ đại hán tay trong tay mới có thể vây lại. Nhìn thấy phá tinh cùng phá không bị quấn, An Huyên Nhi biến sắc, liền muốn động thủ, Dương Diệp cũng ngăn cản nàng, sau đó ý bảo nàng xem xung quanh. An Huyên Nhi quay đầu nhìn lại trong lòng cả kinh, bởi vì khi hắn môn bốn phía, nguyên bản những bọn họ đó cho rằng chỉ là phổ thông cây cối cây dĩ nhiên. Sống. Tới rồi. Lúc này bọn họ bị thủ nhân bao vây. Nhân loại. Một người cầm đầu thủ nhân thấy Dương Diệp ba người trong mắt nhất thời lộ ra sát ý đạo. Không biết ta thủ nhân tộc không chào đón nhân loại sao? nói, đứng dậy thượng rồi đột nhiên bắn ra tam căn sợi dây, trong nháy mắt đi tới Dương Diệp ba người trước mặt. Một đạo kiếm quang hiện lên. Xuy xuy xuy. Dương Diệp ba người trước mặt kia căn sợi dây trong nháy mắt tan vỡ. Tới mà không hướng phi lễ cũng. Dương Diệp trong tay hàn quang kiếm đối về cây kia người chợt vừa bổ, một đạo tử sắc kiếm khí bắn ra. Mọi người chỉ thấy một đạo tử quang hiện lên, sau đó kia cầm đầu thổ nhân trước ngực liền xuất hiện một cái kiếm động, một đạo đạm lục sắc dịch thể từ kia kiếm động chậm rãi chảy ra. Chúng cây người biến sắc. Kia cầm đầu thổ nhân cũng là sắc mặt kịch biến, hắn không nghĩ tới kiếm của đối phương khí dĩ nhiên tốc độ nhanh như vậy, như thế sắc bén, không chỉ có khiến hắn không có cách nào khác né tránh, còn như thế dễ dàng liền phá khai rồi hắn phòng ngự. Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện kiếm của hắn mặc dù đang trước mắt cây này trên thân người viêm cách động, thế nhưng người trước mắt này nhiều cũng không có bị ảnh hưởng. Bất quá đã cùng, mình cái kia kiếm đồng so sánh với cây này thân thể của con người thật sự là quá nhỏ bé miêu tiểu, tựa như người bị muỗi cắn một cái một dạng. Kiếm tu, cường đại kiếm tu. Cầm đầu thổ nhân trầm giọng nói. Nhân loại, ta ngươi tới thổ nhân tộc làm cái gì? Chúng ta tới tìm thổ tâm. An huyên nhi đạo. Ta là bằng hữu của nàng, ta là cửu vĩ hồ tộc. Thổ nhân hai mắt híp lại quan sát An Huyên Nhi còn muốn sau lưng nàng kim sa liếc mắt, sau cùng vừa liếc nhìn Dương Diệp, sau đó mới nói. Nàng hôm nay không có phương tiện gặp khách, mấy vị từ đâu tới trở về nơi đó a? Nếu như chúng ta nhất định phải thấy đây. Dương Diệp đạo. Cây sắc mặt người âm trầm xuống đạo. Nhân loại. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất cường đại, thế nhưng các ngươi phải biết rằng nơi này là thổ nhân tộc địa bàn. Xem tại đây vị cửu vĩ hồ mặt mũi của ta cho các ngươi bình yên trở lại, khác không biết tốt xấu, không thì chỉ cần ta ra lệnh một tiếng các ngươi tất cả mọi người sẽ trở thành cây mập. Các hạ, chúng ta chỉ là muốn gặp thổ tâm. An Huyên Nhi sắc mặt cũng trầm xuống đạo. Còn có... Ta cửu vĩ hồ tộc không thích bị người uy hiếp. Sở dĩ đối các hạ khách khí chỉ là bởi vì ngươi là thổ tâm tộc nhân mà không phải ngươi là tôn cấp thổ nhân. Không muốn cầm ta đối với ngươi khách khí cho rằng là ta sợ ngươi dựa vào. Ta nói thổ tâm không có phương tiện gặp khách. Thổ nhân đạo. Đồng thời ta cũng hy vọng các hạ có thể rõ ràng một điểm, cửu vĩ hồ tộc rất cường đại, điểm ấy không thể nghi ngờ, thế nhưng cái này cũng không đại biểu các ngươi có thể tự ý xông ta thổ nhân tộc, còn đả thương tộc nhân của ta. Các ngươi phế quá nhiều lời, ta thật là có điểm không chịu nổi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó tay cổ tay khẽ động, u minh dược hỏa xuất hiện ở trong tay hắn. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 523. Thanh Mộc Chi Linh. Làm U Minh Dược Hỏa xuất hiện lúc, giữa sân không khí trong nháy mắt chích nóng lên, thậm chí tại Dương Diệp xung quanh, một ít cây diệp cỏ dại đã đốt đốt. Tại nhìn thấy U Minh Dược Hỏa lúc, chung quanh rất nhiều thổ nhân kìm lòng không đặng sau này liền lùi lại, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ vẻ. Hỏa khắc một kia đoàn hỏa diễm để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Có tin ta hay không nhất bả đem ngươi toàn bộ hám thiên sơn cây cối đều đốt cái tinh quang. Thưởng thức đến trong tay U Minh Dược Hỏa, Dương Diệp nhìn lướt qua chung quanh thổ nhân. Nhân loại, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Cầm đầu thổ nhân trầm giọng nói. Mang chúng ta đi gặp thổ tâm. Dương Diệp đạo. Chớ cùng ta ra vẻ, không thì ta bảo chứng ngươi sẽ hối hận. Nhân loại, ngươi nếu như dám làm như vậy, coi như là chân trời góc biển, ta thổ nhân tộc biết giết chết của ngươi. Cầm đầu thổ nhân đạo. Phải không? Dương Diệp cười cười đạo. Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi không đáp ứng, ta lập tức phóng hỏa thiêu cánh rừng rậm này. Hiện tại, bắt đầu, một. Cầm đầu thổ nhân gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì, tam. Nói xong, Dương Diệp trong tay U Minh Phượng Hỏa. Bành. Một tiếng nổ ra, vô số hỏa diễm hướng phía bốn phía bắn nhanh đi. Phàm là gặp phải U Minh Phượng Hỏa cây cối trong nháy mắt liền đốt đốt. Nhân loại, ngươi nói tốt đếm ba tiếng. Thấy chung quanh cây cối đã bị bốc cháy lên, cầm đầu thổ nhân cả giận nói. Ta đổi ý. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, tại sự thao khống của hắn hạ U Minh Phượng Hỏa cũng không có hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn, chỉ là điểm tha một bộ phận cây cối. Đạo. Ta người này ưu điểm lớn nhất chính là nhân từ, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, hiện tại, lập tức khiến người của ngươi rút đi, sau đó mang chúng ta đi gặp thổ tâm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xuất thủ, bất quá, nếu như ta có thể bảo chứng, mặc kệ giữa chúng ta thắng bại làm sao, phương viên xung quanh bách lý hết thảy đều sẽ hóa thành tro tàn. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Chung quanh thổ nhân hoảng sợ nhìn Dương Diệp, ngoại trừ kinh khủng càng nhiều hơn còn là cầu thị. Phải biết rằng chung quanh những cây đó, tuy rằng tạm thời không có mạng sống, thế nhưng sau này sẽ có a. Đã đến giờ, những cây đó một liền sẽ trở thành bọn họ thổ nhân tộc một thành viên, trong đó thật nhiều đều là thân nhân của bọn họ. Nói cách khác, Dương Diệp nếu như phóng hỏa, giết liền là thân nhân của bọn họ. Cầm đầu cây trong mắt người sát ý do như thực chất, tại chung quanh hắn, vô số cây nhảy đều không ngừng đang ngọa nguậy đến tựa hồ nghĩ muốn động thủ. Dương Diệp cười cười đạo. Nếu như vậy, chúng ta đây tiện tay hạ thấy thật vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong Chương A. Nói trong tay U Minh Dược Hỏa bành trứng lên, không được một hơi thở, U Minh Dược Hỏa liền hóa thành một cái ngũ sáu trượng lớn nơ, dơ, tê, nhỏ hỏa long. Nhìn thấy này hỏa long cầm đầu thổ nhân nheo mắt, khi thấy Dương Diệp muốn thả ra này hỏa long lúc, hắn vội vàng nói. Nhân loại, ngươi thắng. Ta mang bọn ngươi đi gặp thổ tâm. Oanh. Hỏa long đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm rơi xuống đất chỗ, hơn 10 khỏa cổ thụ hóa thành tro tàn. Chúng thổ nhân vành mắt muốn liệt. Không có ý tứ, sai lầm, là sai lầm, chúng ta đi gặp thổ tâm a. Dương Diệp cười cười, sau đó mang hỏa long thu vào. Cầm đầu thổ nhân khuôn mặt rút lấy ra, thật sâu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó hai tay giật giật buộc phá tinh cùng phá không xoay người dẫn đường. Nhìn kia cầm đầu thổ nhân, Dương Diệp trong mắt có vẻ ngưng trọng, trước mắt cây này người thực lực tuyệt đối là cường hãn, có thể chế phục phá tinh cùng phá không, có thể không mạnh mẽ sao? Đối phương sở dĩ thỏa hiệp, khẳng định không chỉ là U Minh Dược Hỏa. Bởi vì nếu như đối phương đồng ý nỗ lực một ít giá cao mà nói, vẫn có thể đủ đối phó hắn U Minh Dược Hỏa. Chỉ là còn bởi vì sao đối phương mới thỏa hiệp, hắn liền không rõ lắm. Chúng ta được cẩn thận một chút. Lúc này, An Huyên Nhi đạo. Kia năm thủ nhân chí ít đều là tôn giả cảnh ngũ phẩm thực lực, bọn họ có lẽ sẽ kiêng kỵ U Minh Dược Hỏa, nhưng là tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Hơn nữa đây là thổ nhân tộc địa bàn, chỉ cần bỏ qua một ít đại giới, lưu lại chúng ta, đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc khó gì. Dương Diệp gật đầu, đạo. Ta biết, chúng ta đi thôi, ai, hy vọng bằng hữu ngươi phiền phức chớ quá lớn. Đợi ngươi cứu nàng, ta để cho nàng lấy thân báo đáp, làm sao? An Huyên Nhi trừng mắt nhìn đạo. Ta háo sắc danh tiếng có phải là ngươi hay không truyền? Dương Diệp đột nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi chẳng lẽ không háo sắc sao? An Huyên Nhi hỏi ngược lại. Dương Diệp. Hám Thiên Sơn đỉnh núi tại một gian do thật lớn cây cối kiến tạo mà thành cây cối trước cung điện. Hai đối thủ nhân đang ở rằng co. Thủ tâm gả cho ta. Ta làm thổ nhân tộc vương, ngươi làm thổ nhân tộc vương hậu, chúng ta cùng nhau quản lý thổ nhân tộc, không tốt sao? Một gã thanh niên đối về trước mặt hắn cách đó không xa bị thổ nhân bảo vệ nữ tử ôn nhu nói. Tên là thổ tâm nữ tử cũng không có nửa người nửa cây, mà là hóa thành hình người. chỉ là cùng nhân loại có một chút không giống với, đó chính là tóc của nàng còn có lông mi, bao quát ánh mắt, đều là màu xanh đậm. Tuy rằng như vậy, thế nhưng đây hết thảy cũng không có ảnh hưởng cô gái khí chất cùng dung mạo. Tương phản, đây hết thảy còn làm cho nữ tử so nhân loại nữ tử nhiều một chút khác loại mỹ. Trầm một, ngươi cũng dám tạo phản. Tại thủ tâm bên cạnh, một gã nhân loại bộ dáng trung niên nữ tử quát xẹp đường. Cây xà vương cương mới vừa qua đời, ngươi hòe một bộ tộc dĩ nhiên liền bức vua thoái vị. Ngươi sẽ không sợ bị giết cửu tộc sao? Tên là Trầm Một nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua trung niên nữ tử, nếu như không phải là trước mắt cái này lão bà che chở thủ tâm, hắn sớm có được thủ tâm cùng thủ nhân tộc vương vị. Người này, làm thật là đáng chết a. Lúc này, Trầm Một bên cạnh một người trung niên nam tử nói. Thủ cẩn, ngươi hẳn là rất rõ ràng, thủ tâm bất quá là vừa bước vào linh cấp, muốn đi vào tôn cấp, chí ít cần trăm năm. Mà Trầm Mộc hôm nay đã là linh cấp đỉnh, chỉ cần đạt được Thanh Mộc Chi Linh, hắn lập tức liền có thể đi vào tôn cấp, đang dùng trăm năm, nhất định có thể tiến nhập hoàng giai. Cho nên, hắn thích hợp hơn trở thành ta thủ nhân tộc thủ nhân vương. Thanh Mộc Chi Linh. Thủ cần cười lạnh một tiếng đảo. Trầm nhảy, đây mới là các ngươi mục đích thực sự a. Trầm nhảy, ngươi hòe một bộ tộc không làm. Thất vọng cây già người vương sao? Nàng lúc còn sống, thế nhưng chẳng bao giờ bạc đãi qua ngươi hòe một bộ tộc a. Hôm nay nàng lão nhân gia mới vừa ngã xuống, ngươi hòe một bộ tộc liền lập tức tạo phản, các ngươi cây tâm đều bị thiên hỏa thiêu sao? Trầm nhảy trầm giọng nói. Trầm Mục không phải đã nói rồi sao? Hắn nguyện ý lấy thủ tâm làm vợ để cho nàng làm thủ nhân tộc vương hậu. Chê cười. Thủ cẩn cười nhạo đạo. Đừng cho là ta môn không biết các ngươi có cái gì chủ ý. Không phải là muốn dựa vào thủ tâm tới ổn định chúng ta cái này ủng hộ Thanh một bộ tộc đảm bảo hoàng phái. Nếu để cho các ngươi ổn định chính quyền, ta nghĩ các ngươi trước tiên làm chính là hủy diệt Thanh một tộc tất cả thành viên a. Thổ cẩn, ngươi phải biết rằng, chúng ta bây giờ cùng các ngươi đàm phán, cũng không phải sợ hãi các ngươi. Thủ nhân tộc trung tôn cấp thủ nhân có 7 thành ủng hộ chúng ta hòe một bộ tộc. Sở dĩ cùng các ngươi đàm phán, đồng thời khiến Trầm Mộc lấy thủ tâm, chỉ là không muốn chúng ta thủ nhân tộc tự giết lẫn nhau, suy yếu chúng ta thủ nhân tộc thực lực. Thế nhưng, nếu như ngươi đang tiếp tục không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta hòe một bộ tộc lòng dạ độc ác. Trầm nhảy lạnh giọng nói. Trầm thúc thúc, ngươi hòe một bộ tộc, làm thật như vậy dự đoán được thủ nhân tộc vương vì sao? Lúc này, tên kia kêu thủ tâm nữ tử đột nhiên nói. Nghe được thúc thúc hai chữ, Trầm nhảy trong mắt lóe lên lướt một cái do dự, nhưng rất nhanh lại thay đổi băng lãnh đạo. Thủ tâm, ngươi cảm thấy ngươi có thể dẫn dắt thủ nhân tộc đi hướng phồn vinh sao? Thủ tâm trầm mặt một lát, sau đó nói. Ta có thể cho ra thủ nhân tộc vương vị. Cái gì? Tại thủ tâm bên cạnh chúng thủ nhân cả kinh. Thủ cần muốn nói cái gì kia trầm nhảy cũng đạo. Lời ấy quả thật. Thủ tâm khoát tay áo, ngăn lại thủ cần nói chuyện, đạo. Bất quá ta có một điều kiện, vậy chính là ta phải mang đi cái này đi theo ta thủ nhân tộc tộc nhân đi. Trầm nhảy nhìn thoáng qua thủ tâm phía sau mọi người, sau đó nói. Ta đáp ứng, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, đó chính là ngươi phải mang. Thanh Mộc Chi Linh. Lưu lại. Thanh Mộc Chi Linh bên trong một phần tinh hồn có thể cho hoàng giai dưới thủ nhân tộc trực tiếp để thăng một cách đẳng cấp. Coi như là đạt được hoàng giả cảnh có cái này Thanh Mộc Chi Linh giúp đỡ, cũng là có thể đề thăng thực lực. Loại bảo vật này, hắn làm sao có thể khiến thủ tâm mang đi? Không có khả năng. Thủ tâm lúc này phản đối nói. Đây là ta Thanh Mộc bộ tộc bảo vật, ta tuyệt sẽ không để cho kia rơi vào khác trong tay của người. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta hòe một bộ tộc lòng dạ ác độc. trầm nhảy trong mắt lói lên lướt một cái che lấp. Thụ tâm tay phải vừa lộn, một quả thanh sắc hạt châu từ miệng nàng trung chậm rãi bay ra, rơi vào trong tay nàng. Nhìn trong tay kia miếng xanh tươi ướt át màu xanh đậm hạt châu, thụ tâm đạo: cái này miếng thanh mộc chi linh là ta tổ tiên toàn thân tinh hoa làm ngưng kết mà thành, là ta thanh mộc bộ tộc vật truyền thừa. Nếu để cho kia rơi vào tay ngoại nhân, ta đây thổ tâm liền trở thành thanh mộc bộ tộc tội nhân. Cho nên, nếu như ngươi hòe mộc bộ tộc nếu là muốn cường lấy, ta đây cũng chỉ có thể bị phá hủy nó. Trầm nhảy biến sắc, tiếp theo cũng bật cười một tiếng đạo: thổ tâm, ngươi cho ta là ngô ngốc sao? Cái này thanh mộc chi hồn tới nửa thánh cường giả toàn thân tinh hoa làm ngưng kết, ngươi có thể hủy được rồi chứ? Tốt lắm, không cùng ngươi nhiều lời. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lưu lại thanh mộc chi linh, ta cho ngươi mang theo ngươi thanh mộc bộ tộc thủ nhân đi. Không thì, ta hòe mộc bộ tộc hôm nay liền diệt ngươi thanh mộc bộ tộc. 10 tên chừng 50 trưởng cao thủ nhân xuất hiện ở trầm nhảy phía sau. Nhìn cái này 10 tên thủ nhân, thủ tâm cùng thủ cẩn đám người sắc mặt biến đổi. 10 tên tôn cấp thủ nhân cộng thêm trầm nhảy cũng đã là 11 danh tôn cấp thủ nhân. Mà các nàng bên này chỉ 4 gã tôn cấp thủ nhân. Thực lực cách xa quá lớn. Thủ tâm, đợi ngươi cùng cây nguyên bọn họ đi trước, ta với ngươi cây thanh đại bá bọn họ ngăn trở bọn họ. Khác vào lúc này đùa giỡn tính tình, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, ta thanh một tộc mới có hy vọng. Thủ cẩn trầm giọng nói. Thủ tâm lắc đầu đạo: phải đi, cùng đi. Thủ cẩn tức giận vô cùng, đang chuẩn bị nói cái gì, một bên trầm nhảy cũng quát xẹp đường: động thủ, thủ tâm. Đúng lúc này, một bên truyền đến một đạo giọng nữ. Thủ tâm nghe tiếng nhìn lại, khi nhìn thấy người nói chuyện lúc, nhất thời vui vẻ đạo: Huyên Nhi, là ngươi. Người tới chính là An Huyên Nhi đám người. Sưu. Đột nhiên tại thủ tâm trong tay kia miếng thanh mộc chi linh đột nhiên hóa thành một đạo lục quang một nhập An Huyên Nhi bên cạnh Dương Diệp trong cơ thể. Thủ tâm cùng thanh mộc bộ tộc chúng cây người thất kinh, mà kia trầm nhảy còn lại là sắc mặt trầm xuống. Dương Diệp cũng là sững sờ, vật gì vậy bay đến trong cơ thể. Ngay hắn chuẩn bị điều tra lúc, một đạo lục quang lại từ trong cơ thể hắn bay ra, đúng là kia miếng lục sắc hạt châu. Thanh một bộ tộc mọi người thở dài một hơi, thủ tâm đang chuẩn bị triệu hoán thanh một chi linh. Nhưng mà sau một khắc, cái này thanh một chi linh lại hóa thành một đạo lục quang một nhập Dương Diệp trong cơ thể. Chúng thủ nhân, An Huyên Nhi đám người, Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 524. Bị uy hiếp thanh mộc chi linh. Thanh mộc chi linh lần đầu tiên tiến nhập Dương Diệp trong cơ thể lúc, nói cho đúng là tiến nhập Dương Diệp tiểu vòng xoáy lúc, tiểu vòng xoáy nổi thanh vân tử điện U Minh Dược Hỏa, còn có cửu U Hàn Phong tam thiên địa linh vật lập tức đối cái này ngoại lai giả lộ ra nồng đậm địch ý. Thanh mộc chi linh mới vừa gia nhập tiểu vòng xoáy, chỉ thấy đến tam căn bản không yếu nó linh vật tại căm thù kia, xuất phát từ bản năng kia lập tức trốn thoát. Thế nhưng mới vừa trốn tới, Dương Diệp trong cơ thể tiểu vòng xoáy lại chợt mang kia cho hút vào. Do vì tiểu vòng xoáy chủ ý thanh vân tử điện U Minh Dược Hỏa còn có cửa U Hàn Phong không có dám ở căm thù thanh mộc chi linh. Mặc dù không có căm thù, thế nhưng bài xích vẫn phải có. Thanh mộc chi linh thấy tam người không có ở căm thù kia cũng yên tâm xuống tới, ngay sau đó tò mò bốn phía chuyển cùng thanh vân tử điện chờ tam thiên địa linh vật vừa mới bắt đầu một dạng kia đối về cái tiểu vòng xoáy không gian tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Thế nhưng rất nhanh, một cô bé xuất hiện ở kia trước mặt của. Nhìn thấy tiểu cô nương thanh mộc chi linh lại càng hoảng sợ, muốn chạy. Tiểu cô nương chỉ là tay nhất chiêu, thanh một chi linh liền rơi vào tiểu cô nương bàn tay nhỏ bé thượng. Sờ sờ thanh một chi linh, tiểu cô nương bĩu môi đạo: ngây thơ vô tri, không có sản sinh cao đẳng linh trí, cùng ba tên kia một dạng đều là ngu ngốc. Tuy rằng không thể làm ta đồ chơi, nhưng là các ngươi đối Dương Diệp tên ngu ngốc này vẫn có tác dụng. Nghĩ đợi ở chỗ này, liền phóng xuất ra năng lượng của ngươi, giúp hắn đề thăng thực lực. Thanh Mộc Chi Linh lập tức tả hữu hoàng động. Ngươi không muốn. Tiểu cô nương nhíu mày nói. Ngươi có tin ta hay không bóp vỡ ngươi? Tựa hồ là vì lấy lòng tiểu cô nương, Thanh Vân Tử Điện U Minh Dược Hỏa còn có cửu U Hàn Phong xuất hiện ở Thanh Mộc Chi Linh bốn phía, từng người phóng xuất ra cường đại uy áp hướng Thanh Mộc Chi Linh áp đi. Thanh Mộc Chi Linh kinh khủng, vội vã trên dưới phần eo, thế nhưng rất nhanh lại biến thành đung đưa trái phải, làm như tại biểu đạt cái gì. Một lát, tiểu cô nương chân mày thư giãn ra đảo. Ta biết ngươi phóng xuất ra năng lượng của ngươi sẽ làm ngươi nguyên khí đại thương, nặng, ngươi cảm thụ được xung quanh đầy đủ năng lượng không? Ngươi phóng xuất ra năng lượng của ngươi sau này ngươi có thể đợi ở chỗ này tu dưỡng, lấy nơi này linh khí, còn có khói tím hồng mông, tối đa nửa tháng thì có thể làm cho ngươi khôi phục. Thanh một chi lực tựa hồ đang do dự. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại hủy diệt của ngươi linh thức, một lần nữa tạo một cách linh trí đi ra. Tiểu cô nương có chút tức giận. Nghe vậy Thanh Mộc Chi Linh cả người run lên, tại cũng không dám do dự, lập tức chợt kịch liệt chiến động, tiếp theo, vô số thật nhỏ lục sắc năng lượng tiểu cầu từ trong cơ thể nó bạo phát ra, những năng lượng này tiểu cầu theo Dương Diệp trong cơ thể kinh mạch hướng phía toàn thân hắn chậm rãi tán đi. Dương Diệp còn chưa kịp làm rõ ràng trạng huống, cũng cảm giác được trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ năng lượng kinh khủng. Dương Diệp sắc mặt đại biến, lúc này xếp bằng ngồi dưới đất thượng, vội vã điều tức trong cơ thể kia cổ kinh khủng năng lượng. Biến cố bất thình lình, làm cho mọi người ở đây cùng người khác thủ nhân đều là sửng sốt. Thanh Mộc Chi Linh thế nào chui vào trước mắt cái này cái thân thể của nhân loại trong. Chỉ trầm đằng cùng thủ tâm sắc mặt hai người đại biến, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng đây là Thanh Mộc Chi Linh tại trợ giúp trước mắt người này loại đề thăng thực lực. Bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông Thanh Mộc Chi Linh làm sao sẽ đột nhiên tiến nhập trước mắt cái này cái thân thể của nhân loại, đồng thời còn giúp người này loại đề thăng thực lực. Phải biết rằng Thanh Mộc Chi Linh mỗi một lần giúp đỡ người đề thăng thực lực đều phải cần tiêu hao tự thân rất nhiều năng lượng. Thanh Mộc Chi Linh làm sao sẽ tiêu hao năng lượng của mình tới giúp đỡ trước mắt người này loại. An Huyên Nhi đám người cũng là bị bất thình lình để nhất mạc cho làm cho có chút mộng, bất quá An Huyên Nhi rất nhanh thì có chút hiểu. Nàng là biết Dương Diệp bí mật, cho nên nàng có điểm minh bạch kia Thanh Mộc Chi Linh tại sao muốn tuyển chọn Dương Diệp. Chỉ là hiện tại cái tình huống này rất là không ổn à, bởi vì lúc này Dương Diệp rõ ràng cho thấy muốn tấn chức, mà chung quanh bọn họ tất cả đều là căm thù bọn họ thổ nhân. Vũ Đồng, ngươi mang những người này loại tới ta thổ nhân tộc vương cung làm cái gì? Trầm Đằng nhìn về phía lúc trước mang theo Dương Diệp chờ người tới chỗ này tên kia thổ nhân, khiển trách. Tên là Vũ Đồng thổ nhân nhìn thoáng qua Trầm Đằng đạo. Trầm Đằng, ngươi hòe một bộ tộc bây giờ còn không phải là thổ nhân tộc vương, sẽ đối ta hô to gọi nhỏ trở thành thổ nhân tộc vương đang nói. Trầm Đằng hai mắt híp lại đạo. Vũ Đồng, ngươi có ý tứ? Không có ý gì. Vũ Đồng đạo. Ngươi Thanh một bộ tộc cùng hòe một bộ tộc tranh đoạt vương vị, điều này cùng ta Ngô Đồng bộ tộc không có vấn đề gì. Ta Ngô Đồng bộ tộc lịch đại trấn thủ Hám Thiên Sơn ngoại vi bốn phía, chỉ phụ trách Hám Thiên Sơn an toàn, không tham dự vương vị tranh đấu, điểm ấy trước kia là như vậy. Hiện tại cũng là như thế này, sau này cũng sẽ không biến hóa. Nghe được Vũ Đồng nói, thủ tâm thần sắc tối sầm lại, Nếu có trước mắt cái này Ngô Đồng bộ tộc giúp đỡ, kia Thanh Mộc bộ tộc tính là không thể tiếp tục trở thành vương tộc, thế nhưng muốn tự bảo vệ mình khẳng định còn là không có vấn đề, đáng tiếc. Trầm Đằng sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, thế nhưng hắn nhưng cũng không dám đối người trước mắt này động võ. Ngô Đồng bộ tộc cũng là thổ nhân tộc trung đại tộc, nhưng lại nắm giữ thổ nhân tộc 4 thành binh lực. Nếu như Ngô Đồng bộ tộc cùng Thanh Mộc bộ tộc liên thủ, vậy đối với Hòe Mộc bộ tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Bất quá chờ trở thành thổ nhân tộc vương hậu, sau này có khi là cơ hội thu thập cái này Ngô Đồng bộ tộc. Trầm Đằng ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, đạo: động thủ trước cướp đoạt Thanh Mộc chi linh. Ai dám? An Huyên Nhi đi tới Dương Diệp trước mặt, ở sau lưng nàng Kim Sa đã biến hóa nhanh chóng, khôi phục ra bản thể. An Huyên Nhi tay nhất chiêu, 5 tên kim giáp vệ sĩ xuất hiện ở Dương Diệp 4 phía, đạo: Trầm Đằng, ngươi hôm nay dám động thủ, ta bảo chứng, ta phu quân nhất định sẽ mang ngươi Hòe Mộc bộ tộc đốt cái tinh quang. Thấy 5 tên kim giáp vệ sĩ, Trầm Đằng nheo mắt. Dĩ nhiên tất cả đều là tôn cấp cường giả, nhưng lại tương đương với nhân loại tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả. Trầm Đằng trầm giọng nói: ngươi cửu nơ 4 phít vĩ yêu hồ cùng ta thổ nhân tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi bây giờ là có ý gì, là muốn hướng ta thổ nhân tộc khai chiến không? Trầm Đằng, ngươi có tư cách gì đại biểu thổ nhân tộc? An Huyên Nhi cười lạnh nói: còn có, ta cho ngươi đừng động thủ, đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ta đây phu quân thế nhưng một cái nam nhân nhỏ mọn, đợi nếu như cho hắn biết ngươi muốn giết hắn, hắn một tức giận, chỉ sợ ngươi Hòe Mộc bộ tộc sẽ từ trên đời này xóa tên. Đừng cho là ta là đang hù dọa ngươi. Một bên, Mạc Khinh Nguyệt những mày, nhìn thoáng qua An Huyên Nhi, trước mắt nữ nhân này là cố ý tại dụ Hòe Mộc bộ tộc của người đối Dương Diệp xuất thủ. Nàng muốn cho Dương Diệp giúp đỡ kia Thanh Mộc bộ tộc. Ha ha! Trầm Đằng phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát, Trầm Đằng chỉ vào Dương Diệp, đạo: hắn! Diệp ta Hòe Mộc bộ tộc! Ngươi cho là hắn là nhân Hoàng La Tuấn sao? Thật là cười ngạo! Bất quá chính là linh giả cảnh con kiến hôi, có năng lực diệt ta Hòe Mộc bộ tộc. Cửu Vĩ Yêu Hồ, ngươi là đầu phá hủy sao? Vậy ngươi thử xem. An Huyên Nhi nhạt thanh đạo: ta đây liền thử xem. Trầm Đằng dữ tợn nói: giết bọn họ. Nghe vậy, sau lưng Trầm Đằng Hòe Mộc bộ tộc thủ nhân lập tức hướng phía An Huyên Nhi đám người đánh móc sau gáy. Mà kỳ bản thân còn lại là khôi phục bản thể, sau đó dùng kia to lớn cây trường, hướng phía Dương Diệp phương hướng chợt đánh. Kim Sa. An Huyên Nhi một tiếng lịch uống, khôi phục bản thể Kim Sa ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, thả người nhảy, hướng phía Trầm Đằng đánh móc sau gáy. Thanh Mộc bộ tộc nghe lệnh, Hòe Mộc bộ tộc phạm thượng tác loạn, giết chết bất luận tội. Lúc này Thủ Tâm đột nhiên nói: bây giờ đối với Thanh Mộc bộ tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt, bởi vì có An Huyên Nhi giúp đỡ, bọn họ bên này tôn cấp cường giả tại số lượng thượng đã không thua Hòe Mộc bộ tộc. Chỉ là kia Thanh Mộc chi linh. Nghĩ vậy, Thủ Tâm nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp, thầm nghĩ người này là bạn của Huyên Nhi, cũng sẽ không chiếm đoạt Thanh Mộc chi linh mới là. Nghe được Thủ Tâm mệnh lệnh, ở sau lưng nàng Thanh Mộc bộ tộc chúng thủ nhân không do dự, lúc này hướng phía Hòe Mộc bộ tộc thủ nhân giết đi qua. Giữa sân đại chiến bạo phát ra. Mà Dương Diệp thì vẫn là xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này ở trong cơ thể hắn kia cổ lục sắc năng lượng tràn đầy toàn thân của hắn các nơi, hắn phải làm là mau chóng hấp thu cái này màu xanh biếc năng lượng. Theo Dương Diệp không ngừng hấp thu cái này lục sắc năng lượng, Dương Diệp cảnh giới cũng dường như ngồi hỏa tiến thông thường đi lên trực thăng. Không được một khắc đồng hồ, hắn cũng đã từ linh giả cảnh thất phẩm tăng lên tới linh giả cảnh cửu phẩm. Mà hắn tiểu vòng xoáy nội thanh một chi linh còn đang không ngừng thả ra màu xanh biếc năng lượng. Oanh! Trầm đằng thật lớn cây trưởng cùng kim sa thật lớn đuôi hung hăng đụng vào nhau. Một đạo kinh thiên nổ ở trong sân vang vọng dựng lên. Tiếp theo, một ngạc một thổ nhân từng người hướng phía bốn phía rút lui hơn 20 trượng. Trầm đằng quét bốn phía liếc mắt. Khi thấy đã biết biên xuất phát từ hạ phong lúc, trầm đằng sắc mặt trầm xuống, do dự một chút, lướt một cái dữ tợn sông lên trầm đằng trên mặt của đạo. Thanh một bộ tộc, là các ngươi bước ta kể từ hôm nay trên đời này. Mang tại không thanh một bộ tộc. Lăng Thiên Vũ, ta đáp ứng ngươi đỉnh Hán đế quốc yêu cầu, ra tay đi. Ha ha! Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to xuất hiện ở giữa sân. Tiếp theo, một gã hồng bào nam tử cùng năm tên hắc y nhân xuất hiện ở giữa sân. Hồng bào nam tử cười nói. Trầm đằng, ngươi sớm đáp ứng chúng ta đã sớm giúp ngươi diệt cái này thanh một bộ tộc, cũng không đến mức biến thành như bây giờ. Trầm đằng trầm giọng nói. Lăng Thiên Vũ, ra tay đi, ta đòi hỏi của các ngươi điều kiện. Đâu có đâu có. Hồng bào nam tử cười nói. Bất quá ta hiện tại phải thêm một cách điều kiện. Vậy chính là ta muốn kia thanh một chi linh. Lăng Thiên Vũ, ngươi có ý tứ? Trầm đằng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cười cười đảo. Trầm đằng, nếu như cái này thanh một chi linh là ở trong tay ngươi, ta ngươi là cùng liêu, ta tự nhiên không có yêu cầu này. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này cái này thanh một chi linh không là của ngươi. Ý của ta là, ai có năng lực đạt được cái này thanh một chi linh liền về ai, làm sao? Trầm đằng trầm mặt một lát, sau đó nói. Có thể. Nói xong, song trưởng khẽ động, vô số thừng nhảy hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Mà hồng bào nam tử kia còn lại là cười lạnh một tiếng. Sau đó thân hình khẽ động trong nháy mắt liền đạt tới Dương Diệp trước mặt của. Ngăn trở bọn họ. An Huyên Nhi kinh hãi, mới vừa muốn xông qua, nhưng là lại bị một gã hòe một tộc tôn cấp cường giả cho cuốn lấy. Năm tên kim giáp vệ sĩ mới vừa động, thế nhưng năm tên hắc bào nhân liền chắn trước mặt bọn họ. Kim sa ngăn cản trầm đằng, thế nhưng hồng bào nam tử cũng đã đi tới Dương Diệp trước mặt. Nhìn xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp, hồng bào nam tử nhạt cười cười, sau đó đưa tay chộp một cái, hướng phía Dương Diệp đầu bắt tới. Lúc này, lục kiếm giao chắn Dương Diệp trước mặt, sau đó một đạo kiếm quang bắn nhanh hướng hồng bào nam tử. Thất trọng kiếm ý. Hồng bào nam tử có chút vô cùng kinh ngạc, không dám khinh thị, thân thủ nắm chặt đạo kiếm quang kia liền dừng ở không trung tiếp theo. Oanh! Một tiếng nổ tung ra. Lục kiếm giao kinh hãi, đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, mà lúc này, một con bàn tay khổng lồ đã đi tới đầu nàng đỉnh. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 525. Biểu ca. Lại là một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm quang nhanh như thiểm điện, từ lục kiếm giao đỉnh đầu con kia bàn tay khổng lồ xuyên qua. Suy. Tại lục kiếm dao kia trong ánh mắt kinh ngạc, con kia bàn tay khổng lồ trực tiếp bị cắt thành hai nửa, tiên huyết như trụ. A! Hét thảm một tiếng ở trong sân ầm ầm vang vọng dựng lên, chúng thổ nhân đình chỉ chiến đấu kinh ngạc hướng bên này nhìn lại. Lăng Thiên Vũ là tôn giả cảnh lục phẩm cường giả, đối với hắn cấp bậc này cường giả mà nói, đừng nói bàn tay, tính là cả cái cánh tay chặt đứt bóng đêm có thể trong nháy mắt mọc ra. Thế nhưng lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn làm sao thôi động cái tay kia trưởng đều không thể mọc ra. Không chỉ có như vậy, bàn tay kia tan vỡ chỗ, còn có một cổ lực lượng kinh khủng đang ở ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, lục kiếm dao vui vẻ, xoay người nhìn lại, nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất thượng Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Mà ở Dương Diệp trong tay... Là kia kiếm hoàng cổ sao? Ngươi rốt cuộc tình. Lục kiếm giao vui vẻ nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói.

không chỉ có là hai người bọn họ, chính là An Huyên Nhi cũng có chút chấn kinh rồi. Oanh! Xa xa cát bụi đột nhiên nổ ra, tiếp theo, một cái gần như trăm trượng trường, mười mấy trượng rồng cự xà xuất hiện ở Dương Diệp chờ tầm mắt của người chung. Mà ở nó bên cạnh còn lại là rầm rạp chằng chịt xích vĩ xà, liếc mắt nhìn qua thâm là có chút kinh khủng. Cự xà sau khi xuất hiện kia đuôi rắn khổng lồ chợt hướng một bên kim xa đảo qua, kim xa kinh hãi, không dám khinh thường, mở rộng to lớn miệng liền hướng cự xà đuôi cắn. Vừa mới tiếp xúc, kim xa con ngươi kịch liệt co rụt lại, trong miệng hắn mấy cái răng bay thẳng ra xa miệng, mà hắn cũng liền bị kia đuôi quét bay đến tam ngoài mười trượng hơn. An Huyên Nhi đám người sắc mặt biến đổi. Cự xà nhìn về phía Dương Diệp đám người, cả giận nói. Nhân loại, ngươi cũng dám giết ta xích vĩ xà tộc, ta nuốt sống ngươi. Dương Diệp nắm thật chặt trong tay thuấn không kiếm, An Huyên Nhi lúc này đột nhiên nói. Nói vậy các hạ chính là xích vĩ xà tộc tộc trưởng xích luyện, ta là cửu vĩ hồ tộc cửu vĩ thiên hồ, chúng ta tới vong giả sa mạc, cũng không phải nhằm vào xích vĩ xà tộc, chỉ là muốn mượn qua một chút quý bảo địa. Xin hãy xích tộc trưởng giàn xếp một chút. Cửu vĩ hồ tộc. Xích luyện ánh mắt rơi vào An Huyên Nhi trên người quan sát một chút An Huyên Nhi. Sau đó trong con mắt lộ ra lướt một cái dâm tục đạo. Không hổ là cửu vĩ hồ tục, lớn lên đẹp như thế, ha ha. Nếu tới, liền chớ đi. Ta xích vĩ xà bộ tục đang cần một cái vương hậu, chỉ ngươi. Muốn chết. Phá tinh cùng phá không giận dữ, đang muốn động thủ, An Huyên Nhi cũng khoát tay áo, ngăn trở hai người, sau đó nói. Muốn ta làm ngươi xích vĩ xà tộc vương hậu. Thật là chê cười, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái thứ gì cũng xứng khiến ta làm ngươi vương hậu. Nguyên bản ta vốn không muốn đa sự, thế nhưng ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây hôm nay liền diệt ngươi xích vĩ xà tộc. Diệt ta xích vĩ xà tộc. Ha ha! Chỉ bằng ngươi. Xích luyện khinh thường nói. Tuy rằng ta ngươi đều là tôn cấp, thế nhưng ngươi tin hay không, chỉ cần ba chiêu, ta có thể giết ngươi. An Huyên Nhi không có để ý xích luyện, mà là đi tới Dương Diệp bên cạnh thân thủ dùng sức kháp bóp Dương Diệp hông của giữa, cáu giận nói. Ma duyệt nữ nhân ngươi bị người ngay mặt đùa giỡn, ngươi lại vẫn thờ ơ, ngươi cách này không có lương tâm, sau này ngươi mơ tưởng thượng giường của ta. Dương Diệp khóe miệng giật một cái đảo. Vô luận như thế nào, ta cũng đừng nghĩ. Thượng, của ngươi giường, không phải sao? Đó cũng không nhất định, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có thể suy nghĩ một chút đây. An Huyên Nhi chừng mắt nhìn đảo. Thế nào mới tính biểu hiện tốt? Dương Diệp vấn đảo. Tỉ như giết cái này con đại xà. An Huyên Nhi cười nói. Dương Diệp gật đầu, đảo. Nguyên lai đơn giản như vậy, xem ra là ta buôn bán lời. A, xích luyện ngửa đầu giận giống lên, đảo. Nhân loại, gian phu dâm phụ, ta muốn xé xác các ngươi. Dương Diệp nắm thuẫn không kiếm, chậm rãi đi hướng xích luyện, nhìn thấy Dương Diệp đi tới, xích luyện không thèm cười, đảo. Nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá vỡ ta phòng ngự. Tới tới, ta cho ngươi trước chém thượng mấy kiếm. Khiến ngươi biết ngươi có bao nhiêu yếu. Ngô ngốc ai? Một bên An Huyên Nhi lắc đầu, nàng coi như là thấy được cái gì gọi là tìm đường chết. Cửu trọng kiếm ý tổng thêm trong tay là đạo khí, đừng nói xích luyện chỉ là xà, tính là nó là một đầu long, chỉ cần kia không đạt được tôn cấp, cái này Dương Diệt liền tuyệt đối có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Mà kia còn chưa phải là long, chỉ là một con rắn mà thôi. Dương Diệp hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương lại còn nói khiến hắn trước chém thượng mấy kiếm, đây chính là chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chân phải chợt một bước, Dương Diệp bắn lên đi tới xích luyện đầu rắn trước mặt. Xích luyện to lớn xà nhãn trong tràn đầy vẻ khinh thường, vì biểu hiện mình cường hãn kia còn cố ý đem đầu rắn hướng Dương Diệp trước mặt đưa tiến, tựa hồ muốn nói hướng ở đây chém. Xích luyện như thế một làm, Dương Diệp ngược là có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn nghĩ như vậy thật sự là quá khi dễ đối phương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền không hạ thủ. 3VQ, lơ thủ đoạn nhất chuyển, hàn quang kiếm ra hiện ở trong tay hắn, nắm hàn quang kiếm, Dương Diệp thân hình lói lên từ thượng chợt hướng xích luyện bổ xuống, kiếm chạm tại xích luyện ra rắn thượng, hầu như không có trở ngại, một kiếm đến cùng. Đang bị Dương Diệp kiếm đụng tới ra rắn lúc, xích luyện hai mắt liền trợn tròn dâng lên, kia biết kia khinh địch. Muốn né tránh thế nhưng đã không còn kịp rồi. Kia chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt người này loại sử dụng kiếm từ nó đầu rắn đến eo thân, vỡ ra một đạo thật dài khe rãnh. Kia không có chết, tương đối đạo này khe rãnh so sánh với kia khổng lồ kia thân thể mềm mại còn là có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng nó sức chiến đấu chí ít đánh mất bảy thành. Nhìn trước mắt cái này có thể tùy tiện phá vỡ hắn phòng ngự nhân loại, xích luyện ánh mắt lộ ra kinh khủng cùng kiêng kỵ vẻ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xích luyện đạo: ngươi nói khiến ta chém mấy kiếm, hiện tại mới một kiếm, ta muốn chém kiếm thứ hai. N. Ngươi cái này biểu tình gì? Ngươi chớ không phải là muốn đổi ý a? Xích luyện tức giận hai mắt sắp đột đi ra, tại khiến hắn chém mấy kiếm. Đó không phải là chịu chết sao? Không mang theo khi dễ như vậy xà. Dương Diệp ánh mắt rơi vào xích luyện bụng của đạo. Nghe nói xà đảm là vật đại bổ, cũng không biết là thật hay giả. Giết, giết hắn cho ta. Xích luyện điên cuồng kêu gào. Nghe được xích luyện mệnh lệnh, sau lưng hắn xích vĩ xà đàn nhất thời hướng phía Dương Diệp đánh móc sau gáy. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, cầm kiếm chợt vung lên, mảnh như lông tóc kiếm khí hóa thành một mảnh ngân quang rơi vào rồi kia xích vĩ xà đàn, nhất thời từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong sân không ngừng vang lên. Hai hơi thở sau, giữa sân nhiều hơn gần nghìn cổ xích vĩ xà thi thể, còn dư lại xích vĩ xà đàn kinh sợ nhìn Dương Diệp, tại cũng không dám tiến lên. Nhìn cầm trong tay trường kiếm Dương Diệp, An Huyên Nhi trong mắt có lướt một cái khác thường màu sắc. Không hề nghi ngờ, tại đây người mạnh là vua đại lục, cường giả tổng là có thể hấp dẫn người. Dương Diệp ánh mắt rơi vào kia xích luyện trên người của đạo. Biết ta vì sao đến bây giờ còn không có giết ngươi sao? Là. Xích vĩ xà theo bản năng muốn nói vì sao, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nếu như vậy nói chẳng phải là quá thật mất mặt. Cho nên, hắn lập tức câm miệng, chỉ là liền nhìn như vậy Dương Diệp, bất quá trong mắt tại cũng không có lúc trước kiệt ngạo. Dương Diệp tiếp tục nói: hỏi ngươi một vấn đề, tại sao tới châm đối với chúng ta? Cái này xích luyện cùng cái này xích vĩ xà xuất hiện ở đây, rõ ràng đến có chuẩn bị, nói cách khác, đối phương nếu như không là bị người lợi dụng, liền là bị người sai xử. Hắn nghĩ biết rõ ràng vấn đề này. Ta nói ngươi hãy bỏ qua ta. Xích luyện hỏi. Một đạo hàn quang hiện lên, xích luyện một tiếng đau kêu tại trên người hắn, lại thêm một đạo vết máu. Ngươi không có cỏ kè mặc cả dư địa. Dương Diệp đạo. Xích luyện trong mắt lói lên lướt một cái dữ tợn, vừa định kiên cường một thanh thế nhưng khi thấy Dương Diệp kiếm trong tay khẽ động lúc, xích luyện lập tức nuy. Hắn biết, người trước mắt này loại chỉ là hiếu kỳ hắn nói lên kia cái vấn đề, mà không phải biết rằng. Nếu như kiên cường, người này loại tuyệt đối sẽ không chút do dự chém giết mình. Không do dự bao lâu, xích luyện thì có quyết định đạo. Là độc hạt bộ tộc Diệp Hạt Tử, hắn nói với ta có một nhóm nhân loại tiến nhập vong giả sa mạc. Hơn nữa trong đó còn có hai cái mỹ nữ tuyệt sắc. Hắn nói hắn sở dĩ không đồng thủ, là bởi vì ngươi môn có bốn gã tôn cấp cường giả thực lực rất mạnh, sau đó liền đem các ngươi nhường cho ta. Lúc này xích luyện tâm lý đã đem Diệp Hạt Tử tổ tiên 18 thay đều mắng một lần, hắn chính là tại ngốc cũng biết, mình bị đối phương làm thương xử. Độc hạt bộ tộc cũng đầu phục La Tuấn. Dương Diệp cao mày nói, cái này La Tuấn đưa tay thật không phải là vậy trường A. Không nhất định chính là đầu phục La Tuấn. An Huyên Nhi đạo, tuy rằng La Tuấn thế lực khổng lồ, thế nhưng tại đây vong giả sa mạc cũng không có ảnh hưởng gì lực. Bởi vì bọn họ như quả không ngoài tới, giấu ở sa mạc lòng đất, coi như là tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả cũng cầm bọn họ không có biện pháp. Tại cộng thêm vong giả sa mạc nhiều năm tồn tại bão cát, cho nên ta đoán độc hạt bộ tộc hẳn không phải là đầu nhập vào La Tuấn kia. Diệp hạt tử sở dĩ làm như vậy, có thể chỉ là muốn lợi dụng chúng ta cùng xích vĩ xà bộ tộc hợp lại cái lưỡng bại câu thương, sau đó hắn đi ra ngồi thô ngư ông thủ lợi. Không sao. Dương Diệp nhìn về phía xích luyện đạo. Diệp hạt tử ở đâu? Ngươi muốn tìm hắn phiền phức. Xích luyện mặt lộ vẻ vui mừng, đạo. Đi, ta mang bọn ngươi đi. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, đạo. Không cần. Nói xong câu này, người hắn đã tiêu thất ở trên mặt đất, xuất hiện ở hiện thời, đã tại 50 trượng có hơn, một đạo kiếm quang hiện lên, hét thảm một tiếng ở phía xa vang vọng dựng lên. Bành! Một đạo thanh ảnh từ sa mạc lòng đất vọt ra, đạo nhân ảnh này đúng là kia Diệp hạt tử, tại cánh tay hắn thượng có một kiếm đồng, chính đang chảy máu. Ngươi thế nào phát hiện được ta? Diệp hạt tử cả kinh nói. Dương Diệp khả không ngốc đến muốn nói cho hắn biết thủ đoạn khẽ động, một đạo kiếm quang xẹt qua, Diệp hạt tử kinh hãi thân hình lói lên. Nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn, tại trước ngực hắn nhiều một đạo vết máu. Nhìn thấy Dương Diệp lại muốn huy kiếm, Diệp hạt tử kinh hãi, vội vàng nói. Ta đầu hàng. Dương Diệp không có ngừng tay, một đạo kiếm quang từ Diệp hạt tử nơi cổ xuyên qua, người sau đầu trực tiếp rơi xuống. Ngươi còn là như thế quả quyết, ác như vậy cay. Đúng lúc này, một đạo lệnh Dương Diệp quen thuộc thanh âm cô gái tại Dương Diệp phía sau vang lên. Là ngươi. Thấy nữ tử, An Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao kinh hãi. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 530. Tiến nhập đất man hoang. An Nam Tính. Người tới chính là An Nam Tính, tại trong tay nàng là Liệt Thiên. An Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao như lâm đại địch. Hiện nay thế hệ trẻ kinh khủng nhất người có tam, một là Kiếm Hoàng Dương Diệp, còn có một cách là người Hoàng La Tuấn, tại tới một người chính là Vũ Thần An Nam Tính. Nhân Hoàng La Tuấn kinh khủng là bởi vì hắn thế lực cùng với hiệu triệu lực, mà Dương Diệp cùng An Nam Tính kinh khủng thì là bởi vì bọn họ thực lực cá nhân. Có thể nói như vậy, Hoàng giả cảnh không ra. Không có bất kỳ tôn giả cảnh cường giả có thể làm gì được bọn họ. Lại nữa rồi cái mỹ nhân. Xích luyện thấy An Nam Tính tinh. Trùng lại lên não, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại An Nam Tính trên người đánh giá. Nghe được xích luyện nói, An Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao nhìn về phía xích luyện trong con mắt tràn đầy thương hại. An Nam Tính ánh mắt rơi vào xích luyện trên người của đạo. Ngươi muốn chết sao? Nghe vậy, xích luyện nhất thời cả giận nói. Tiểu nương bì, ngươi có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Nếu như không phải là xem tại ngươi cùng vị tiểu ca này biết phân thượng, ngươi có tin ta hay không ăn ngươi một miếng? An Nam Tính ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp lắc đầu, đạo. Ta cùng hắn không quen, ngươi xin cứ tự nhiên. An Nam Tính gật đầu, sau một khắc, trong tay nàng Liệt Thiên tuột tay ra, mang theo một đạo kim quang hướng phía xích luyện bắn nhanh đi. Nhìn thấy An Nam Tính xuất thủ, xích luyện trong mắt lóe lên lướt một cái dáng tươi cười. Hắn cố ý khích dẫn trước mắt người này loại, đương nhiên không chỉ là đơn thuần coi trọng đối phương. Trước mắt nữ nhân này nói rõ chính là cùng cầm kiếm yêu nghiệt nhận thức. Chỉ cần bắt được người nữ nhân này là có thể uy hiếp cầm kiếm,